sinh tồn trong tận thế. Chương 69, dị biến phát sinh, góc truyện audio.com. Thanh nghe vậy thì liền đưa cái thứ nhìn giống nhãn cầu cho Thiên Anh xem. Cùng lúc này Alisa cũng từ phía bên kia đi qua bên này, nhìn thấy thứ kỳ quái trong tay Thiên Anh thì nàng hiểu kỳ hỏi. Cái gì nhìn lạ vậy? Thiên Anh nghe vậy thì đáp. Cũng không rõ là cái gì nữa, nhìn lạ lạ, Lam học rộng biết nhiều, nhìn xem có biết là cái gì không mà. Nhìn nó giống cục mắt giả, có khi nào là thứ thay cho mắt thật dùng trong y học không? Alisa tiếp nhận cục nhìn mắt giả kia quan sát một hồi thì lắc đầu nói. Không phải, đây là cái gì chứ không phải mắt giả, mà kỹ thuật làm ra cái này tinh vi thật đấy, mình từ trước tới nay chưa từng thấy thứ gì có cấu tạo tinh xảo, phức tạp như thế này. Thiên Anh tò mò hỏi, thế có cách nào phân tích được nó không? Nói không chừng thứ này có thể là một loại bảo vật gì đó cũng nên, bằng không cái tên kia cũng không mang theo bên người. Đang ở gần đó, Thanh nghe được lời này thì nói xen vào. Lúc nãy cái tên kia khi nhìn thấy ngáo nó xông qua thì mới lấy ra thứ này đấy, bé nghe tên kia nói là sẽ dùng thứ này để đối phó với chúng ta. Bé cảm thấy thứ này hẳn đặc biệt lợi hại, không bằng chúng ta thử bắt mấy tên phần tử vũ trang, sau đó tra hỏi xem sao. Nghe được lời này thì mọi người đều cảm thấy có lý, nhưng khi mọi người nhìn về phía khu vực cạm bẫy lúc trước thì không khỏi bất đắc dĩ. Lúc này đàn quái vật mà Alisa dụ tới đã hoàn toàn bao phủ mấy chiếc xe thiết giáp. Có hai chiếc ở bên ngoài còn bị xé thành mảnh vụn, đám phản tử vũ trang ở bên trong xe tuy phản kháng kịch liệt nhưng vô vọng. Sau khi dùng súng bắn chết được không ít quái vật thì bọn hắn liền trở thành bữa ăn cho đám quái vật kia. Mỗi lần mà bọn quái vật bắt được một người thì cả đám đều gào lên thích thú. Trong lúc kêu lên hưng phấn bọn nó phân xác con mối ra làm nhiều mảnh, đám biến dị nhân nhìn yếu vậy thôi, chứ bọn nó kéo một cái thì khúc nào ra khúc đấy. Chính Thiên Anh tận mắt nhìn thấy bọn nó kéo đứt mấy tên phần tử vũ trang. Đầu tay, chân tách lìa, nội tạng ở bên trong chảy ra đầy tuyết, đám biến dị nhân thấy vậy thì hưng phấn gào rú. Sau đó trâu nhâu lại những khu vực có máu vương, hay có nội tạng chảy ra mà liếm. Đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, quảng cáo, ở những xe khác đám phần tử vũ trang còn sống vẫn chống trả quyết liệt. Vô số quái vật vừa chỉ tiếp cận đến những lỗ thủng trên xe liền bị bắn cho tan xác. Có điều số lượng quái vật mà Alisa dụ về đông lắm, chết một đám lại có đám khác lên thay. Mà kỳ lạ một điểm, bình thường lũ quái vật khác loài mà nhìn thấy nhau thì sẽ chém giết lẫn nhau, nhưng một khi xuất hiện nhân loại thì bọn nó sẽ ưu tiên làm thịt nhân loại trước. Thấy tình cảnh của đám phần tử vũ trang, Thiên Anh nói. Thôi, khỏi cứu đi, bọn hắn xong rồi, không cứu được. Alisa gật đầu nói, giờ mà cứu bọn hắn không khác tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Với chắc gì bọn hắn đã biết cái gì, thôi để bọn hắn chết luôn đi cho xong chuyện. Những người khác nghe vậy thì đều gật đầu. Tiếp đó mọi người di chuyển đến một khu vực cao để tiện quan sát. Đợi khi nào đám phần tử vũ trang chết hết thì bọn hắn cũng tiến đám quái vật khác đi cùng luôn. Trong khi quan sát đám phần tử vũ trang nơi đây, Thiên Anh cũng không quên những kẻ đang cố gắng chiếm kho vũ khí của quân đội. Thông qua thiết bị liên kết với hệ thống camera an ninh tại kho vũ khí, Thiên Anh dễ dàng quan sát được nhất cử nhất động của những kẻ kia. Góc truyện audio.com, nhóm phần tử vũ trang ở bên kia cũng có hơn 100 tay súng, được vũ trang một cách tạm bợ, gần như có gì dùng cái đó. Nên người thì dùng súng máy hạng nhẹ, kẻ thì dùng súng lục, người lại cầm súng liên thanh. Giống như Thiên Anh trước đó dự đoán, đàn quái vật một mắt ở khu vực kho vũ khí quân đội đang rất bạo động, nên ngay khi đám phần tử vũ trang tiếp cận kho quân sự thì bọn nó liền chạy ra bên ngoài. Tuy đàn quái vật một mắt rất ngu, gần như chỉ có bản năng tấn công, không hề có bản năng chạy trốn, nhưng số lượng của bọn nó rất đông, khiến cho đám phần tử vũ trang đối phó vô cùng vất vả. Nhưng phải công nhận một điều, nhưng tên phần tử vũ trang kia rất thông minh, bọn hắn kết hợp giữa các loại vũ khí thô sơ cùng vũ khí hiện đại. Trước khi tấn công, bọn họ căng ra hàng loạt thép gai cách mặt đất 2 gang tay, cứ cách 4-5 mét lại có một giây như vậy. Đám quái vật một mắt hùng hùng hổ hổ chạy ra bên ngoài tấn công bọn hắn, ngay lập tức bị vướng phải dây thép nằm ngã sấp trên mặt đất. Vào lúc này đám kia chỉ cần bắn một viên đạn liền có thể kết liễu được lũ quái vật. Cũng chính vì có sự kết hợp này nên mặc dù bọn hắn chỉ có hơn 100 người, nhưng vẫn có thể đứng vững trước cuộc tấn công như vũ bão của đám thú một mắt. Có điều dây thép gai chỉ có hiệu quả thời gian đầu mà thôi. Khi xác của lũ quái vật nó che lấp cả dây thép gai thì tác dụng của những dây thép gai kia liền biến mất. Bọn quái vật kéo nhau từ phía sau tiến lên, bọn nó đạp lên trên thi thể của đồng loại nên không hề bị cản lại. Chứng kiến cảnh này thì chỉ huy của nhóm phần tử vũ trang lập tức cho người lùi lại, rút về vị trí phòng ngự số 2, nơi được bố trí các cạm bẫy thô sơ lúc trước. Quảng cáo, nhìn thấy một màn này, Alisa không khỏi nheo mắt lại, nàng nhìn qua Thiên Anh hỏi. Có phương pháp xử lý bọn hắn chưa? Chúng ta tiếp tục vận dụng phương pháp dụ quái vật tấn công bọn hắn chứ? Thiên Anh nghe vậy thì lắc đầu, hắn phân tích, việc dùng quái vật để tấn công đám kia không thực hiện được. Thứ nhất không có đàn lớn nào ở gần đó, thứ hai nơi kia không phải đường chết, bọn hắn có thể dễ dàng tẩu thoát. Nếu muốn giết bọn hắn phải dùng cách khác, Alisa hiểu kỳ hỏi, dùng cách gì? Thiên Anh nhếch môi để lộ ra nụ cười nham hiểm, hắn nói. Nhìn tình hình thì biết đám kia không đủ đạn dược để chống lại đàn quái vật một mắt rồi. Đoán không lầm thì gần tối bọn hắn sẽ quay trở về. Chúng ta chỉ cần gài mìn chờ bọn hắn đi vào là được. Alisa nghe vậy thì hiểu ra, nàng hỏi, cũng giống như làm ở đây hả? Thiên Anh gật đầu nói, chính là nó đấy, đơn giản hiệu quả. Chúng ta có Thiên Lang hỗ trợ, việc đào một cái cạm bẫy như thế này tốn rất ít thời gian, chỉ cần đào 6 cái chặn lại 6 tuyến đường thì không lo, không bắt được những kẻ kia. Còn giờ thì nên kết thúc chuyện ở đây được rồi. Đứng ở trên nóc tòa nhà cao, mắt nhìn về nơi xa, tay cầm theo một cái điều khiển nhỏ. Thiên Anh nhẹ nhàng nhấn cái nút trên điều khiển, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, thanh âm nổ mạnh không ngừng vang lên, nguyên một khu vực rộng hàng trăm mét vuông bị nhấn chìm trong biển lửa, toàn bộ xe thiết giáp cùng đại bộ phận lũ quái vật đều bị vụ nổ bao trùm. Quảng cáo, nổ mạnh đến mức thổi tung những chiếc xe thiết giáp bay lên bầu trời, về phần đám quái vật nhưng còn nằm ở trung tâm vụ nổ thì xương cũng không còn, nếu ở con nào ở rìa thì cũng bị thổi bay. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Anh nói. Dọn dẹp nốt phần còn lại, sau đó chúng ta đi tới kho vũ khí. Những người khác nghe vậy thì gật đầu, tiếp đó Thiên Lang lên trước mở đường, Thiên Anh cùng Alisa đi ở phía sau. Về phần Thanh vẫn đảm nhận vai trò trinh sát, đề phòng có kẻ địch tìm tới. Gừ gừ, đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng, đại bộ phận lũ quái vật đều đã chết trong vụ nổ, những con còn sống đa phần đều bị thương nặng, không mất chân cũng cụt tay. Nên việc tiêu diệt bọn nó cực kỳ dễ dàng. Không tới 10 phút thì toàn bộ những con còn sống đều bị giết chết. Sau khi đã giết sạch bọn quái vật, Thiên Anh có ghé qua mấy chiếc xe thiết giáp, nhìn xem đám phần tử vũ trang có tên nào còn sống không. Hắn hay đọc chuyện thấy mấy tên đại nạn không chết sau đều thành cường giả, đã vậy còn quay lại trả thù. Tuy trường hợp như vậy hắn chưa gặp bao giờ nhưng cũng nên đề phòng. Vì vậy khi thấy tên nào thân thể còn tương đối nguyên vẹn thì hắn tặng thêm vào phát đạn vào đầu nữa. Nhưng ngay vào thời điểm Thiên Anh kiểm tra xem có kẻ nào còn sống không thì một chuyện kỳ lạ bất ngờ phát sinh. Thứ nhìn giống con mắt nhân tạo được hắn cất trong túi áo lúc này bốc phát ra hào quang mãnh liệt. Ánh sáng kia thoáng chốc bao trùm toàn bộ khu vực nổ. Cùng thời điểm đó thi thể của những kẻ vừa chết cùng bọn quái vật nhanh chóng bốc hơi. Cách chương.